cho dù không tin cũng không dám đi hỏi. Nhưng nghĩ đến lão hòa thượng lòng tham kia, nàng lại có chút chột dạ, sợ ông lại liếm mặt muốn đồ trong không gian. Kim Yến Tử đã hận thấu ông ta, không thể nào lại cho ông nữa. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ đành đưa thêm cho ông một ít trái cây dưa chuột đi. Nghĩ tới chỉ cho lão hòa thượng không cho Trần trụ trì cũng không tốt, cũng phải đưa một ít cho bà. Lúc ăn cơm tối, nàng thương lượng cùng lão hầu gia, nói nàng nằm mộng thấy tiểu cữu cữu muốn tìm Vô Trí đại sư giúp đỡ giải mộng, vừa vặn có thể mang Sở tiểu cô nương đi ảnh tiết am vấn an Trần trụ trì. Lão hầu gia đặc biệt vui vẻ cháu dâu tương lai có thể được Vô Trí đại sư coi trọng, liền nói ông cũng đi thăm Trần trụ trì một chút, ngày mai cùng đi. Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc đi hậu viện hái dưa chuột, ngay cả chỉ lớn cỡ ngón tay đều hái hết, cũng không có bao nhiêu. Lần trước dưa chuột lớn chút đều mang đến cho nhà Trần Thế Anh, mấy ngày nay lại lớn thêm một ít, nhưng cũng không hoàn toàn lớn lên, nàng chỉ đành lại đi lộc viên hái hết dưa chuột. Kết quả cuối giờ thìn, ba người lão hầu gia, Trần A Phúc, Sở Hàm Yên ngồi trên xe ngựa đi hướng Hồng Lâm Sơn. Kim Yến Tử biết rõ Trần A Phúc lại muốn đi gặp lão hòa thượng, liền vô cùng có đầu óc ngây ngốc ở trong không gian không đi ra, còn cảnh cáo Trần A Phúc không được phép lại cho con lừa già ngốc bảo bối trong không gian. Đến Linh Ẩn Tự, Trần A Phúc xuống xe, lão hầu gia mang tiểu cô nương tiếp tục đi tới ảnh tiết am. Trần A Phúc dẫn Thu Nguyệt mang theo hộp đựng thức ăn và hai hộ viện vừa đi vào cửa chính Linh Ẩn Tự, liền trông thấy Quy Nhất tiểu hòa thượng đang chờ ở nơi đó. Thấy bọn họ đến, tiến lên hợp tay thành chữ thập nói: "Nữ thí chủ đến rồi, sư phụ Bần Tăng đang đợi nữ thí chủ đây." Trần A Phúc cười cho hắn một bao đường hoa hồng nhà mình làm. Quy Nhất cao hứng tiếp nhận. Qua cầu đá nhỏ, Thu Nguyệt cùng hộ viện lại bị thỉnh đi đình nghỉ mát. Một mình Trần A Phúc đi theo Quy Nhất đi thiện phòng của lão hòa thượng. Trần A Phúc đi vào, con mắt lão hòa thượng liền nhìn chằm chằm hộp cơm của nàng không rời. Trần A Phúc đặt hai hộp đựng thức ăn ở trên bàn con giường ông. Ông gấp gáp mở hộp đựng thức ăn ra, lấy ra một quả dưa leo ăn. Thanh thúy, ngọt, ăn ngon, hương vị xác thực so với dưa chuột bình thường muốn ngon hơn rất nhiều. Lão hòa thượng nói, lại hỏi, nữ thí, chủ vô sự không lên điện tam bảo, sẽ không chỉ đưa dưa chuột yêu thích cho lão nạp đi. Trần A Phúc cười nói, vâng, là có chuyện, muốn phiền toái đại sư, có một ít mầm mống tốt đẹp trải qua ta xử lý. Ta hy vọng đại sư có thể nhận thức, để cho ta nói với bên ngoài là đại sư cho ta trồng. Lão hòa thượng nháy mắt mấy cái, hai tay hợp thành chữ thập nói, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói láo, sao nữ thí chủ có thể để cho lão nạp nói dối đây. Chiêu Ninh em Lơ Quai Đần D L Q D. Trần A Phúc thấy trong mắt ông ta bốc lên tinh quang, nhưng giả bộ nghiêm trang cũng có chút tức mà không biết nói sao, nhưng nghĩ tới mình là tới thỉnh cầu ông ta, chỉ đành lại cười, theo nói, đại sư, nếu ta đào tạo ra giống tốt, không chỉ dân chúng đại, thuận triều được lợi, đại sư cũng có thể nhấm nháp được lương thực không đồng nhất. Trái cây, món rau không phải sao? Lão hòa thượng nói, lão nạp cho dù là không giúp đỡ nữ thí chủ đào tạo ra giống tốt, lão nạp cũng có thể nhấm nháp được nha. Thấy Trần A Phúc có chút nóng nảy, vội vàng nói, lão nạp ý tứ là để lão nạp xuất lực cũng phải nhường lão nạp có chút hy vọng nha, cũng không thể xuất lực không công chứ. Trần A Phúc cả kinh nói, đại sư, ngài là cao tăng đắc đạo nha, làm sao sẽ nói lại lời nói không có trình độ này. Lão hòa thượng cười hắc hắc nói, nữ thí chủ vậy là không hiểu rồi. Cao tăng không phải là như ngoài mặt, mà là một loại tu vi từ bên trong đến ngoài, là không tự giác lộ ra. Những người vừa nhìn tựa như cao tăng kia, phần lớn là giả bộ, Loại giải thích này thật làm cho Trần A Phúc không còn gì để nói. Nàng lại nói, ta thỉnh đại sư làm chuyện này là làm chuyện tốt vì quảng đại lê dân bách tính. Người xuất gia ôm lòng từ bi, bất kể là cao tăng hay không phải là cao tăng, đều hẳn là rất nguyện ý làm một ít việc thiện này mới đúng. Đặc biệt là đại sư đây loại tu vi không tự giác toát ra cao tăng, thì lại phải làm nhiều việc thiện. Cách chương.